Chương 478, Phi Lôi Thần Chi Thuật. Chương 478, Phi Lôi Thần Chi Thuật ử, hiểu. Sơ Si ở nhíu mày một cái sau đó, vẫn gật đầu một cái. Mà Trương Tường thì là ở híp hai mắt suy tư một hồi L sau đó, cũng là gật đầu. Trương Tường tuyển trạch bằng lòng, mà không phải ngay từ đầu định dùng mượn cớ né qua đi, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì, ngay vừa mới rồi, hắn đã là từ kia trí nhớ mơ hồ trong, đem một lần này sự kiện cho đại khái nhớ ra rồi. Mà đang ở cái này sự kiện trong, hắn có một cái có thể trong nháy mắt giải quyết, thi triển ra Hoàng Kim Đại Diễn Thuật cái này một trong truyền thuyết thư thích Ozolus. Ít sát vũ khí bí mật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đủ thuận lợi vọt tới mặt của đối phương trước. Mà ngoại trừ nguyên nhân này sau đó, cũng bởi vì mục đích của đối phương đúng ý nhất. Mặc dù đối phương vốn là mục đích là hảo, là muốn đem nguyên bản giáo hội sở hư cấu đi ra Index thể chất gian để cho giải quyết rồi. Bất quá, đối phương bây giờ tinh thần cha NG Tha Y đã là nằm ở vô cùng nguy hiểm trình độ. Mặc dù đang nguyên tắc trong, đối phương biết Index câu thúc được giải quyết sau đó, cuối cùng cũng không có làm tổn thương đến Index. Bất quá, Trương Tường nhưng cũng không dám mạo như vậy hiểm. Ở hồ cả thế giới bên trong, đã biết không ít mất đi hy vọng nỉ dạ sẽ làm ra bực nào cử động điên cuồng Trương Tường, cũng sẽ không đem hy vọng thả ở đối phương cuối cùng có thể hoàn toàn trình ngộ, sau đó đem Trương Tường cùng Index đưa đi, thả đang suy nghĩ trong. Đương nhiên, trừ cái này một cái, Trương Tường còn có một người mục đích đã như vậy lời nói, ta đã đem hết thể có quan hệ lúc này đây mục đích tư liệu, cũng giao một phần cho các ngươi. Dĩ nhiên, ma pháp sần nhất phương tư liệu, liền cần sật si ngươi cung cấp. A Lịch Tờ bình thản nói rằng, vừa dứt lời, ở Trương Tường đám người trước mặt giữa không trung, liền vươn ra đôi người máy, mặt trên phân biệt cầm một phần tư liệu, đem đưa đến Trương Tường cùng sật sĩ trước mặt. Trương Tường mở ra nhìn một cái, bên trong đều là một ít ba trạch thuộc tài liệu cặn kẽ. Đương nhiên, còn có trong đó rốt cuộc có bao nhiêu LV3 tồn tại tình báo. Còn như LV4, rất thật đáng buồn, cái kia chỉ có thể phục vụ đúng lớp bổ túc địa phương. Cũng là không có một vê đút tồn tại mà ở những lời này sau đó, song phương liền ăn ý đình chỉ nói chuyện với nhau, đi ra bên ngoài. Đương nhiên, cái này đống cao ốc nhưng là không có bất kỳ một cái cửa sổ hoặc là môn có thể làm cho người đi ra. Nói là đi ra ngoài, thật ra thì vẫn là hướng về vừa mới cái kia đem bọn họ mang vào, có không gian di động năng lực như sụ dìm ở họa kỳ phương hướng đi tới. Mà đang ở đi ở nửa đường thời điểm, sơ si cũng là lên tiếng. Những thứ này, là chúng ta sạch giáo nắm giữ có quan hệ xâm lấn thành phố học viện luyện kim thuật sư tư liệu. Sơ si một bên một lần nữa điểm lên một cây nhang yên, phụt ra phụt vô một cái yên vụ, một bên từ trong lòng móc ra một phần ngọn cờ màu lửa đỏ tiêu đề bằng giấy đến, đưa cho Trương Tường. Mà Trương Tường cũng liền thuận thế cầm tới, bắt đầu bay lên. Mà không ra Trương Tường ý liệu ở ngoài, lịch sử rơi ngươi không hổ là sạch giáo ác chi cần phải giáo hội tinh anh. Mặt trên bày tỏ chính là có quan hệ huyền nốt. Ít sát tài liệu tương quan. Ozolus. Ít sát, nguyên La Mã chính giáo tương ứng luyện kim thuật sư, hạ giả sẽ sất hậu đại, Index 3 năm trước đây đồng bọn. Chức vụ ban đầu vụ bí ẩn ghi lại quan, thân phận luyện kim thuật sư Anche M.I.L. Ma pháp danh hổ ngộ 628 tiếng Latin vinh dự, ký thác ý danh dự của ta, vì thế giới mà tồn tại, bề ngoài đặc thù nhuộm thành màu xanh biếc đại bối đầu kiểu tóc. Tượng trưng cho nắm trong tay ngũ đại nguyên làm một trong thổ nhan sắc. Gần đẳng hai thước thon dài thân thể, đều bị trong bao ở sang quý mà khiết hạ cụ trong tây trang. Mà đang ở Trương Tường đem toàn bộ tư liệu đều nhìn xong trong nháy mắt đó, một hồi nóng bỏng ma pháp ba động tốc biến mà qua. Trương Tường chân mày hơi nhíu bắt đầu, buông lỏng ra tấm kia ghi lại Ozolus. Ít sát, tài liệu tương quan trang giấy. Trong nháy mắt, một hồi nóng bỏng hỏa hồng hỏa diễm bạo phát dựng lên. Đem từ Trương Tường trong tay buông ra trang giấy cho toàn bộ căn ướt. Mà vào lúc này, sật sỉ thanh âm chỉ có tiếp lấy vang lên bởi những tư liệu kia đều là sạch dậy có quan hệ bí ẩn tư liệu. Cho nên, những tư liệu kia mặt trên đều khắc lại hỏa diễm phù văn, một khi bị xem qua về sau liền sẽ nấu cơm thiêu đốt. Sật sỉ hút điếu thuốc lá giải thích. Ồ Trương Tường nhàn nhạt trả lời một câu, biểu thị biết. Mà chính là vào lúc này, màu đỏ tóc mũ nổi sau trói thành hai bó. Nửa người trên lòa lộ, chỉ dùng vải đem bộ ngực quấn quanh, đem thoáng chi khâu nữ tử học viện mùa đông đồng phục học sinh phi ở đầu vai, nửa người dưới thì là lộ ra độ rất cao váy ngắn cao trung thiếu nữ, cũng là xuất hiện ở Trương Tưởng chờ nhân trong tầm mắt. Kém hoa như vậy, cũng là nên phân đừng thời điểm. 8 giờ tối đồng hồ, ở ba trạch thuộc trước mặt tập hợp đi. Sơ Sì hít sâu một hơi điếu thuốc lá, đem trong tay tàn thuốc lá trước cho tàn bắn rơi. Ừm. Trương Tưởng gật đầu. Như vậy, ngươi trước hay là ta trước? A Sơ Sì ý bảo Trương Tưởng, gian hắn là bị kết ngọn dịch chuyển đi ra ngoài, vẫn là Trương Tưởng trước. Bất quá, Trương Tưởng cũng là điểm đầu. Không cần, ta sẽ tự bỏ ra đi thôi. Trương Tưởng bình thản nói rằng, hai mắt của hắn tựa hồ là nhìn về phía cao ốc ở chỗ sâu trong, đó đã là không nhìn thấy the hẹn chệt man ạ lịch tờ phương hướng. Sau đó, toàn thân của hắn liền chợt một cái mờ nhạt, mất ở tại Sở Sỉ trước mặt. Cái này là Sở Sỉ cặp mắt đồng tử chợt co rụt lại. Hắn mặt trên lộ ra ngưng đồng sắc mặt đến, vừa mới hắn chính là không có cảm thụ được bất luận cái gì ma lực ba động. Sau đó, Trương Tường liền mất ở tại trước mặt của hắn. Mà có quan hệ siêu năng lực phỏng đoán, làm sạch giáo ác chi cần phải giáo hội, vẫn là cùng thành phố học viện giao thiệp một thành viên, hắn hiện tại có thể không phải vô chi tồn tại. Phải biết rằng, đến nay mới thôi, thành phố học viện còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái nào sở hữu có thể sử dụng lưỡng chủng siêu năng lực giả. Không phải, phải nói là có ngoại lệ. Đó chính là Trương Tường một người mà thôi. Bất quá, hiện tại Trương Tường lại ở trước mặt của hắn triển lộ ra loại thứ ba năng lực. Cái này tại sao có thể để hắn không cảm thấy giật mình đâu? Mà lúc này, ở tòa nhà đồ sộ vùng đất trung ương, nằm ở ống nghiệm trong chất lỏng the hẹn chệt man ạ lịch tờ trên mặt của, cũng là hơi lộ ra nụ cười. Không phải ma pháp, cũng không phải năng lực sao? Thực sự là càng ngày càng thú vị. A hơi có mơ hồ ạ lịch tờ cơ giới thanh âm, ở nơi này không gian trống trải trong vang lên scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.